Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 19 của câu chuyện Thiên Cơ của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 19 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông chủ Vương A Luân và A Thiện cùng gật đầu đồng ý với những phân tích hợp lý của thầy Lương. A Thiện lúc này hỏi thêm một câu: thầy Lương này, cơ vân đáng sợ như vậy, liệu thầy có đánh bại được lão ta không? Nghe thầy nói lão ta còn có thể tạo ra được ma quỷ mà tôi sợn cả da gà. Thầy Lương liền mỉm cười rồi trả lời: thực ra thì ta cũng đã thử tài của hắn. Con người này có dã tâm lớn, rất độc ác, nhưng bản lĩnh không đáng sợ. So hắn với những đối thủ mà ta từng đối đầu trước đây, hắn còn không bằng họ. Nhưng hai con quỷ mà hắn tạo ra đã bị ta tiêu diệt một cách dễ dàng. Việc giết người thu giữ hồn phách để thi luyện ma quỷ là việc làm hèn hạ đáng ghê tởm nhất trong thế giới huyền thuật. Có thể nói khúc quân sư phổ chính là khắc tinh của những loại thầy bùa, thầy phù thủy như là cư vân. Sau đó bản thân của ta là đồ đệ của khúc quân, đánh bại cư vân không có gì là khó. Có điều mà điểm đáng sợ nhất của cư vân không phải là chuyện hắn tạo ra được yêu ma quỷ quái, mà chính là khả năng thao túng và kiểm soát con người. Hắn ta đã dành 18 năm để biến Kim Sơn thành một nơi dưỡng quỷ, gieo vào đầu tất cả dân ngưng Kim Sơn một mối hận không đội trời chung với Kim Giang, khiến cho người của cả hai hương sẵn sàng chém giết, sâu xen lẫn nhau một cách không thường tiếc. Mặc dù bọn họ đều có chung một nguồn gốc bạch tộc. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Và khi đối mặt với nguy hiểm, Cửu Vân sẽ không ngần ngại đem chính những người dân vô tội của Hương Kim Sơn để làm lá chắn bảo vệ cho bản thân của hắn. Muốn cứu Hương Kim Sơn, cách tối ưu nhất chính là tiêu diệt Cửu Vân. A Luân siết chặt hai bàn tay lại thể hiện sự quyết tâm. A Luân liền nói: thầy yên tâm, tôi sẽ là người lấy đầu của hắn. Chắc chắn là như vậy. 18 năm qua hắn chính là nguyên nhân gây dịch bệnh, khiến bao người dân Kim Sơn phải chết, để rồi hắn đổ tội lên người bên Kim Giang. Tên khốn đó có chết cả trăm lần cũng không hết tội. Thầy Lương lại tiếp: không được để cho sự nóng giận hận thù lấn át đi lý trí. Sau khi sang đến Kim Sơn, nhất định mọi người phải nghe theo lời của tôi, không được tự ý hành động. Nhớ kỹ câu này: hư hư ảo ảo, chưa chắc những gì mọi người nhìn thấy đã đúng như vậy. Hãy cảm nhận tất cả mọi chuyện, mọi sự việc bằng trái tim của mình. Cả ba người đều lầm nhầm đọc lại lời dặn của thầy Lương, đoàn đồng thanh đáp: dạ, chúng tôi nhớ rồi thưa thầy. Chiếc thuyền dường như đang di chuyển mỗi lúc một chậm lại, tiếng rẽ nước cũng vì vậy mà nhỏ dần, cho đến khi mũi thuyền khẽ chạm vào bờ đất phía trước mặt. Sương vẫn còn phủ trắng xóa cả bốn bề. Thầy Lương lúc này liền nói: đến nơi rồi. Quả nhiên đây chính là vị trí lần trước A Thiện neo thuyền. Lối đi xuống bát quái địa đạo nằm cách đây không xa, lên bờ thôi. Thầy Lương cùng hai người đợi một chút để tôi. Cây trông cắm xào xuống mặt bùn, vừa dứt lời A Luân tung người mượn sức bật của cây xào nhảy lên trên bờ rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng, nằm úp máp tai xuống đất để nghe ngắm. Một lát sau, A Luân kéo từng người đi lên bờ rồi miệng nói: có vẻ như quanh đây không có người đi tuần, mọi người lên được rồi đấy. Cùng thời điểm đó tại Bạch Phủ, phòng của Nhã Tịnh, Bạch Tiên Phong đột ngột mở chừng mắt, thấy mình đang gối đầu trên đùi của Nhã Tịnh. Bàn tay của Nhã Tịnh đang vuốt ve cơ thể của Bạch Tiên Phong. Nằm một nụ cười ma mị, Nhã Tịnh liền hỏi: lão xa, người tỉnh lại rồi. Phu nhân, ta đang ở đâu đây? Bạch Tiên Phong nhíu mày hỏi, hãy còn có chút tróng váng, đầu óc quay cuồng. Bạch Tiên Phong vẫn nhớ rõ như in cái cảm giác đau đớn bỏng rát như đốt cháy da thịt trước khi ông ta ngất đi. Vội ngồi bật dậy, đưa hai bàn tay sờ soạng khắp người, vén cả quần lột cả áo ra để nhìn toàn bộ cơ thể. Bài Tiên Phong ngơ ngác khi trên người ông không có lấy dù chỉ là một vết chảy sức nhỏ. Sau khi đó, trước khi liệm đi, Bài Tiên Phong nhớ mình còn tự cào cấu đến rách da rách thịt. Chuyện này là sao? Ta vẫn còn đang mơ ngủ ư? Ánh mắt vô hồn lạnh như băng khẽ nhíu lại sắc lẹm. Bề tài của lão gia nhà họ Bạch tiếng chuột kêu lên văng vẳng. Vốn dĩ rất sợ chuột, thế nên ngay khi nghe rõ tiếng chuột một một như vậy, Bạch Tiên Phong có chân nhảy ngay lên giường, ôm chặt Nhã Tịnh. Ông ta hoảng hốt: có chuột ở gần lắm. Nhã Tịnh hai tay vuốt ve Bạch Tiên Phong, đồng thời hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa phòng. Quả nhiên bên ngoài vườn phía trước hành lang có hai con chuột đang vượt nhau kêu giả dích. Hắn ta cũng có thể nghe thấy tiếng chuột kêu cách xa như vậy ư? Thật là thú vị. Hóa ra dòng máu chính thống của thần tộc không phải là hư danh. Có lẽ cũng chính vì điều này mà bọn chúng suýt chút nữa lâm vào cảnh diệt vong. Chỉ một Bạch Tiên Phong giả nua cũng có tiềm năng lớn như vậy, thì những gì ta dự tính còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Tốt lắm, tốt lắm. Đoạn Nhã Tịnh chấn an lão gia nhà họ Bạch: lão gia bình tĩnh lại, đừng sợ, có Nhã Tịnh ở đây, trong phòng không có con chuột nào cả. Tiếng chuột kêu mà lão gia đang nghe thấy ở mãi tận bên ngoài vườn. Bạch Tiên Phong lắc đầu ngoài ngoại run giọng đáp: không, không phải đâu, ta nghe rất rõ, ngay ở sát bên cạnh cho chúng ta mà, ta sợ chuột lắm. Nhã Tịnh mỉm cười rồi nói: được rồi, lão gia nghe lời của thiếp. Hít sâu vào một hơi rồi từ từ thở ra. Ý thức của lão gia chỉ cần nghĩ là mình không muốn nghe thấy âm thanh đáng sợ đó nữa, thời khắc tiếng chuột sẽ biến mất. Lão gia hãy thu tầm tay lại trong phạm vi căn phòng này thôi, làm đi ạ. Nhắm mắt làm đúng theo những gì mà Nhã Tịnh nói. Quả nhiên khi thu tầm nghe lại, ý thức không muốn nghe thấy tiếng chuột kêu, thì bên tai của Bạch Tiên Phong lúc này cũng không còn âm thanh chít chít gài người nữa. Bạch Tiên Phong lúc này liền ú ớ: đúng, đúng là không còn nghe thấy nữa, sao lại lạ vậy chứ? Bạch Tiên Phong lúc này liền ú ớ: đúng, đúng là không còn nghe gì nữa, sao lại lạ vậy chứ? Nhã Tịnh lúc này liền tiếp: chưa hết đâu, bây giờ lão gia hãy thử làm ngược lại, đó là khiến cho ý thức muốn nghe được những âm thanh bên ngoài căn phòng này xem sao, có nghĩa là phóng tầm nghe ngóng thật xa hơn nữa. Để ta thử, thật kỳ lạ, ta có một cảm giác cơ thể của mình như đang thay đổi. Bạch Tiên Phong đáp lại lời của Nhã Tịnh rồi tiếp tục làm theo những gì Nhã Tịnh yêu cầu. Đột nhiên lão gia nhà họ Bạch mở trừng mắt, đôi mắt của ông ta ánh lên một màu đỏ nhạt, miệng nở ra một nụ cười đầy thống khoái, hai tay đưa ra về phía trước rồi thu lại. Nhã Tịnh à, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của lính gác, tiếng nước chảy cả tiếng chuột kêu khi nãy. Sao lại có thể như vậy được chứ, thật kỳ diệu. Bạch Tiên Phong sừng sốt. Bản thân của Nhã Tịnh cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Cô ta nở một nụ cười nửa miệng để nham hiểm. Giờ này chỉ có lính gác ở bên ngoài cổng là đang thức, mà từ phòng của Nhã Tịnh ra đến cổng của Bạch Phủ rất xa. Tiếng nước chảy đích thị là ở hồ cá nơi cuối vườn. Ngay cả Nhã Tịnh nếu không dùng pháp lực để cảm nhận thì cũng không thể nghe hoặc đoán biết được sự việc ở khoảng cách xa tới như vậy. Dường như Bạch Tiên Phong càng lúc càng khám phá ra những tiềm năng ẩn bên trong con người của ông ta. Một kẻ mang dòng máu chính thống của người khởi nguyên và đứng đầu Kim Sơn Bạch Tộc, một trong những người được coi là hậu duệ của thần tộc cổ đại. Bất chợt Bạch Tiên Phong chảy máu mắt khi đang bị cuốn vào những cảm giác mà từ trước tới nay ông ta chưa từng được cảm nhận. Nhận thấy điều bất ổn ngay lập tức, Nhã Tịnh đưa hai tay bịt tai của Bạch Tiên Phong lại, đồng thời nói lớn: lão gia dừng lại ngay, nếu không lão gia sẽ chết đấy. Khi hai tay bị bịt lại, Bạch Tiên Phong giật mình trở lại trạng thái bình thường, đưa tay lên lau đi hai hàng máu đang chảy ròng ròng từ hai bên khóe mắt. Nhìn tay của mình như nhúp máu tươi, không những Bạch Tiên Phong không sợ, ngược lại còn nhuận miệng cười man dại. Ta đã cảm thấy trong cơ thể của mình tràn đầy sinh lực, khí huyết lưu thông, không chỉ có thể điều khiển được thính giác để nghe được những thứ cách đây rất xa, mà ta còn cảm nhận được máu đang chảy trong huyết quản, len lỏi đến khắp lục phủ ngũ tạng. Thật là sảng khoái, giống như thể Bạch Tiên Phong này đang nắm giữ khả năng và sức mạnh của thần vậy. Nhã Tịnh tiến lại bàn trang điểm, hai tay cầm lấy gương soi đưa tới trước mặt của Bạch Tiên Phong. Nhã Tịnh lúc này nói: "Lão già, hãy nhìn vào trong gương mà xem đây là ai." Nhìn thẳng vào trong gương, Bạch Tiên Phong không giấu nổi sự bàng hoàng. Giật lấy chiếc gương từ tay của Nhã Tịnh, lão gia nhà họ Bạch đưa qua đưa lại, đưa sang trái rồi lại nhìn sang phải. Xí sát gương vào mặt Bạch Tiên Phong liền hỏi: "Đây là ta sao? Cứ như thể ta có thể nhìn thấy mình vào thời điểm cách đây 10 năm về trước. Thực sự đây chính là Bạch Tiên Phong ta sao? Chuyện gì thế này?" Không chỉ dung mạo mà lúc này cơ thể của Bạch Tiên Phong cũng trở nên cường tráng hơn. Mỡ bụng của ông ta đã giảm đi đáng kể. Nhã Tịnh mỉm cười rồi đáp: "Chính là lão gia của thần thiếp, nhưng mà một người trẻ hơn, khỏe hơn và mạnh mẽ hơn. Cũng nhờ vào bát canh song thai Long Phụng mà tối nay cao viên dâng lên cho chúng ta. Giờ thì lão gia đã tin những gì mà thần thiếp nói rồi chứ. Sau khi ăn canh thai nhi, những khả năng tiềm ẩn bên trong con người của lão gia đã được khai mở. Lão gia là hậu duệ chính thống của Bạch tộc, vậy nên những gì mà lão gia đang sở hữu đương nhiên phải vượt trội hơn người. Và lão gia là thần cũng không có gì quá đáng. Nhã Tịnh chúc mừng lão gia vượt qua ngưỡng giới của con người, với tay chạm tới ngưỡng của thần tiên." Nhã Tịnh vừa dứt lời thì Bạch Tiên Phong đang vội lao tới ôm Nhã Tịnh vào lòng, lập tức khóa môi của Nhã Tịnh một cách say đắm. Cơ thể cường tráng khi trở lại đến cả chục tuổi khiến ham muốn cũng như dục vọng bên trong con người của Bạch Tiên Phong trỗi dậy mãnh liệt. Nhìn cơ thể với những đường cong phải gọi là tuyệt hảo của Nhã Tịnh, chạm vào làn da mềm mại mượt hơn cả lụa Quảng Châu và Nhã Tịnh, chỉ trong giây lát đã khiến cho phần dưới của Bạch Tiên Phong như là cuồng nổ. Hai bàn tay của Bạch Tiên Phong vầy vò khắp cơ thể quyến rũ của Bạch phu nhân xinh đẹp. Không chỉ Bạch Tiên Phong mà ngay cả Nhã Tịnh sau khi ăn bát canh xong thai lấy từ trong bụng đáng thương của Tiểu Hương cũng đã có bước tiến vượt bậc. Pháp lực gia tăng bao tổn hại trước đó do thể lượng gián tiếp gây ra cũng đã phục hồi. Bản thân của Nhã Tịnh cũng nhận ra rằng việc quan hệ nam nữ chính là cách phục hồi sinh khí cho cô ta nhanh nhất có thể. Do đó mấy ngày gần đây, Nhã Tịnh luôn muốn ân ái với Bạch Tiên Phong. Mặc dù lão gia của nhà họ Bạch có lúc làm tình với phu nhân của mình kéo dài cả nửa ngày, thế nhưng đối với Nhã Tịnh như vậy là chưa đủ. Phu nhân của Bạch Tiên Phong luôn muốn một thứ gì đó mạnh mẽ hơn và nhiều hơn nữa. Và có vẻ như sau khi Bạch Tiên Phong mất đi phước báu bởi ăn canh thai nhi, ăn thịt người, thì ông ta không còn là một vị bình thường nữa. Đây chính là thứ Nhã Tịnh đã mong đợi. Lão già thật mạnh mẽ, Nhã Tịnh sợ không chịu nổi mất. Trong căn phòng lúc nửa đêm về sáng, những âm thanh mạnh bạo kinh như vậy không ngừng vang lên, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ khầm, đúng hơn là những tiếng hú, tiếng hét đầy dục vọng, đầy khoái cảm tới mức khốc liệt kéo dài mãi đêm thâu. Bạch Tiên Phong và Nhã Tịnh giờ đây đang thỏa mãn nhau như hai con quỷ bị bỏ nguyền sắc dục. Lão gia nhà họ Bạch có thể nghe thấy những âm thanh cách đó rất xa, thế nhưng một thứ rất gần mà Bạch Tiên Phong không hề nghe thấy, đó là tiếng trái tim của chính ông ta. Một trái tim màu đen và dường như đã không còn đập nữa. Sau khi lên bờ, Thể Lương cùng ba người còn lại tìm đường đến hốc đá liên thông dẫn tới bát quái địa đạo. Trời tối om lại không dám nhóm đuốc hay là soi đèn vì sợ bị lính canh tuần hay là dân Kim Sơn phát hiện. Thế nhưng việc di chuyển khá chậm do phải mò mẫm trong đêm tối. Đi ngay sau Thầy Lương, ông chủ Vương liền hỏi: "Sắp tới chưa hả thầy?" Thầy Lương liền đáp: "Còn nửa đường nữa thôi. Nếu trời sáng hoặc có thể soi đèn thì sẽ đi nhanh hơn, mọi người cố gắng một chút. Ông chủ Vương lại tiếp, thầy tài thật đấy, chỉ đi có một lần hơn nữa lần trước, mặc dù trời tờ mờ sáng, thế nhưng sương mù đã dày đặc, không có nhìn thấy đường đâu. Ấy vậy mà khi quay lại thì vẫn nhớ được đường tới đó. Thầy Lương lúc này liền mỉm cười, thì cũng như ông hay bao người bình thường khác thôi, làm gì có cái chuyện không nhìn rõ đường mà lại nhớ được chứ. Lần trước chúng ta ra được đến bờ sông là nhờ vào hướng gió do đạo ngư thổi tới. Có lần này việc tìm đường trở lại cái hang ấy do tôi đã sử dụng một thủ thuật nhỏ. Trước khi chúng ta rời khỏi đó, tôi đã để lại một đồ vật được chỉ chú. Tất nhiên là món đồ này có mang linh lực của tôi, vậy nên bây giờ tôi chỉ cần đi theo cảm nhận của mình với món đồ đó là được. Chứ nếu không sẽ chẳng có ai có thể tìm thấy miệng hang ấy. Không phải tự nhiên mà bát quái địa đạo lại tồn tại kể từ lúc khúc quân sư phụ tới bây giờ mà không hề bị phát hiện. Ông chủ Vương chưa hiểu lắm. Ý của thầy là sao à? Thầy Lương liền giải thích. Đó là vì ở cái hang dẫn tới địa đạo có răng một cái giới che mắt. Người bình thường khi đi ngang qua nơi ấy không nhìn thấy được miệng hang mà sẽ bị che mắt bởi một ảo ảnh. Ví dụ như là chỗ đó chỉ là một hòn đá hoặc là một lùm cây dài. Cái giới này đích thị do khúc quân sư phụ tạo ra để nhằm bảo vệ bát quái địa đạo. Tôi tin là bảy cửa còn lại cũng được răng kết giới, phải là những bậc thầy có pháp lực cực mạnh hoặc là cực kỳ am hiểu về kết giới thì mới phát hiện ra được. Tôi may mắn biết được là vì thuật răng kết giới này sư phụ đã truyền dạy lại cho tôi. Ông chủ Vương lúc này trầm trồ. Thật là không ngờ trên đời này lại có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Càng đi với thầy lâu lại càng được mở rộng tầm mắt. Khâu quân sư phụ đúng là bậc thánh nhân. Thầy Lương lúc này khẽ cười rồi đáp. Đạo hạnh của sư phụ cao tựa núi không thấy đỉnh, càng khám phá lại càng không biết đâu mới là điểm dừng. Nhắc tới thuật răng kết giới che mắt làm cho tôi nhớ lại một hành trình tại Việt Nam. Đã từng có một ngôi làng bị thầy mò ác răng kết giới này để không ai phát hiện ra những chuyện xấu xa man dở mà ông ta làm với những người dân trong ngôi làng đó. Thế cho nên cũng cùng một loại bùa phép, người có lòng nhân hậu sẽ sử dụng vào mục đích tốt, còn kẻ ác nhân thì lại dùng cho những việc làm xấu xa. Con người sống trên cõi đời thực chỉ hơn nhau ở cái tâm và lòng nhân hậu. A Thiện nghe được câu chuyện cũng tham gia vào. Bên Việt Nam cũng có người ác vậy sao thầy, sẵn sàng làm hại cả một ngôi làng? Thầy Lương liền trả lời, người tốt hay người xấu ở đâu cũng có. Vậy mới nói là thiện ác luôn song hành, nhưng mãi mãi ta không thể thắng chính. Có những kẻ ác như lão thầy Mo, như là Cư Vân, thì cũng sẽ có những người khác như khúc quân sư phụ hoặc là như ta đây để ngăn chặn chúng lại. A Thiện lúc này lại tiếp, Việt Nam có... A Thiện còn chưa nói hết câu thì đã bị A Luân đi đằng sau dùng tay bịt chặt miệng lại. Toàn A Luân khẽ thì thào, mọi người dừng lại, phía bên tay phải có ánh lửa vừa lóe lên, cả tiếng bước chân của người đang đi về phía chúng ta. Ngay lập tức A Luân lôi A Thiện về đằng sau một tảng đá lớn nhô lên. Cả thầy Lương cùng ông chủ Vương cũng vội theo A Luân tìm chỗ nấp. Thả tay bịt miệng của A Thiện ra, A Luân yêu cầu mọi người giữ im lặng. Ông chủ Vương ngó đầu nhìn về bên tay phải như A Luân nói, thế nhưng chẳng thấy ánh lửa hay nghe thấy tiếng bước chân, tiếng chạy nào cả. A Thiện cũng thò đầu ra nhìn, lặng im nghe ngóng. Quả thật là không hề nghe hay là thấy thứ gì. A Thiện khẽ nói, anh bị sao vậy? Làm gì có ai? Shh, đừng có nói gì cả. A Luân nhắm mắt lại, tiếp tục nằm xuống úp tai sát mặt đất. Vừa nghe ngóng, A Luân vừa nói, hắn đang chạy rất vội, gần tới đây rồi. Chỉ có một người, có thể là lính canh tuần của Kim Sơn Bạch Tộc. Có khi nào bọn chúng phát hiện ra thuyền của ta và đang đi tìm không? A Thiện hỏi. A Luân đền đáp, đúng rồi, chỉ có một tên, tôi sẽ xử lý nhanh gọn, trong lúc đó mọi người hãy cứ tạm nấp đi. Ông chủ Vương cùng A Thiện thực sự là không hề nghe thấy gì, thò đầu ra mép đá nhìn lại một lần nữa. Ngay lập tức ông chủ Vương thụt người lại, miệng ấp úng, đúng đúng là có ánh lửa đang tiến lại gần đây. A Thiện lúc này tò mò nhìn, sao lại giống lửa ma chơi vậy chứ? A Luân nói với thầy Lương, thầy ở đây nhé, tôi sẽ quay lại. A Luân định di chuyển thì ông chủ vườn kéo tay A Luân lại, miệng nói lí nhí cầu xin, Trang Si, nếu được xin đừng giết họ, họ cũng chỉ là dân thường, làm ơn đừng giết họ. Thầy Lương lúc này liền khuyên A Luân, ông chủ vườn nói đúng, A Luân hãy nhớ, chúng ta tới đây là để cứu người, không phải giết người. Nếu làm như vậy khác nào chúng ta cũng giống như bè lũ cư vân. Tuân lệnh thầy Lương, tôi hiểu rồi. A Luân cúi đầu đáp rồi nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối. Thầy Lương cùng hai người còn lại nấp sau hòn đá tảng, im lặng chờ đợi, không ai nói thêm câu nào. Quả nhiên A Luân nói đúng, tiếng bước chân đang chạy hối hả mỗi lúc một gần, thế mà A Luân lại có thể nghe được thấy từ đằng xa. A Luân chọn một lùm cây ngay phía trước tảng đá nơi mà thầy Lương cùng ông chủ Vương và A Thiện đang ẩn nấp. Ánh lửa phát ra từ một ngọn đèn mang sông, kẻ đang chạy tới trên tay cầm một ngọn đèn với một bộ dạng hớt hải. Ngay khi mà người này chạy qua lùm cây, A Luân nhanh như một cái bóng lao ra từ trong bụi rậm. Với sức khỏe của mình, A Luân không có để khống chế kẻ vừa rồi xuất hiện trước khi kẻ này kịp kêu lên hoặc chống cự. A Luân ôm chặt đối phương, một tay vòng về phía trước giữ hai tay cũng như phần cơ thể của hắn. Tay còn lại A Luân chộp lấy cả phần mũi lẫn phần miệng, rồi cứ như vậy bóp chặt, khiến đối phương không thể thở được. Chân tay bị kẹp, người này cố gắng giãy giụa nhưng không thể làm gì khác. Cảm giác đối thủ không còn sức chống cự và đang dần lịm đi, hai tay buông thõng, A Luân mới thả tay ra. Kiểm tra phần mũi thấy vẫn còn thở, người này chỉ bị ngất đi mà thôi. A Luân đưa hắn tới chỗ tảng đá, không quên cầm theo cây đèn mang sông. Để người nằm xuống, A Luân nói với thầy Lương, hắn vẫn còn sống, tôi chưa có giết hắn. Dưới ánh lửa của đèn mang sông, ông chủ Vương nhìn mặt của người đang nằm dưới đất. Ông chủ Vương lúc này liền lắp bắp, là Từ Đăng. A Luân lúc này hỏi, ông biết hắn ta? Ông chủ Vương liền gật đầu, biết. Cậu ấy là người dân của Hư Kim Sơn, không phải lính của Bạch Phủ đâu. Nhưng sao cậu ta lại ở đây vào giờ này? Vừa định chạm tay vào người của Từ Đăng thì ông chủ Vương bị thầy Lương ngăn lại. Đừng chạm vào, cậu ta bị trúng ngài rồi. Vương Khải và A Thiện hoàng hồn lùi lại. Ông chủ Vương ấp úng, trúng ngài? Ý của thầy cậu ta cũng bị bỏ ngài giống tôi mấy ngày trước. Thầy Lương lúc này gật đầu, cũng tương tự như vậy. Có điều thứ ngài mà cậu ta bị bỏ không phải là trùng độc mà là ngài tán. Là ngài tán thật ư? Nhưng sao thầy biết? Nhìn cậu ta có biểu hiện gì khác thường đâu. Ông chủ Vương thắc mắc. Thầy Lương vội lấy tay này ra túi thuốc bệnh dạ hoàn được bào chế từ hoa nguyệt khai, lấy ra 5 viên hoàn đưa cho A Luân. Ông chủ Vương và A Thiện mỗi người 1 viên. Thầy Lương lúc này liền nói, trước khi cứu cậu ta, mọi người hãy uống viên hoàn này đi. Đây đích thị là ngải tán. Trong lúc bào chế thuốc giải của loại ngải độc này, tôi đã nghiên cứu rất kỹ, đọc tất cả những cổ tự mà Khúc Quân sư phụ ghi chép lại trong cuốn Cổ Độc Kỳ Thư. Cách duy nhất để phát hiện một người có bị bỏ ngải tán hay không chính là nhìn vào ấn đường của người đó. Ở ấn đường của người trúng độc xuất hiện một vệt nổi lên có màu xanh của ngọc phỉ thúy. Đó cũng là màu đặc trưng của loài hoa độc mang tên là tán liên phỉ thúy. A Thiện nhau mắt nhìn nhưng không thấy ấn tượng của Từ Đăng có màu giống với lời của thầy Lương nói. A Thiện liền hỏi, nhưng mà thưa thầy, ấn tượng của người này có xuất hiện gì đâu? Thầy Lương lấy con dao nhọn dắt bên hông quần, khẽ rạch một đường nhỏ ngay chính giữa ấn tượng của Từ Đăng. Là thay khi đường rạch cứ vào ra, thế nhưng máu lại không hề chảy. Thay vào đó, cả 4 người đều để họ nhìn thấy phía sau lớp da, nơi ấn đường thực sự đang phát ra ánh sáng có màu xanh ngập. Nước dì ra từ phần bị rạch cũng không phải màu đỏ, mà là một thứ nước cũng mang màu xanh của ngọc phỉ thúy. Thầy Lương giải thích câu hỏi khi nãy của A Thiện, đó là bởi vì ngài chưa phát tác, nơi cái khác hiện tại cậu ta vẫn đang ủ bệnh. Phải ngày nữa thôi khi mà độc bùng phát, nếu không có thuốc giải sẽ cầm chắc cây chết. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh của Hư Kim Sơn cách đây 18 năm về trước. Mọi người nhanh chóng uống thuốc đi, cả tôi cũng phải uống. Thật may mắn khi mà chúng ta có bạch dạ hoàn. Uống thuốc giải độc xong, còn lại một viên thể lương đưa vào miệng của Tử Đằng, mớm nước cho Tử Đằng uống. Đây cũng chính là minh chứng xác thực nhất cho tác dụng giải độc ngải tán của bạch dạ hoàn. Đúng như thể lương nói, nếu như ở vực hẻm núi Ngọc Long xuất hiện loài hoa mang kịch độc chết người, có tính lây lan, thì tạo hóa lại để nguyệt khai mọc ở bạch hạc sơn như một loài hoa thiên định với tán liên phỉ thúy. Ngay sau khi uống thuốc giải độc, thứ nước màu xanh ngọc đang rỉ ra từ ấn tượng của Tử Đằng đã dần trở thành màu đỏ. Mắt mạnh cho Tử Đằng, thể lương lúc này gật gù nói: may mà chất độc vẫn chưa bùng phát, nếu không thì khi lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại thì có uống bạch dạ hoàn cũng không thể cứu mạng. Tôi cũng thật sơ suất khi không cho mọi người uống bạch dạ hoàn trước khi vượt sông sang đây. Cơ vân này chắc chắn là hậu duệ của cơ thần vũ, chỉ sợ lúc này toàn bộ người dân trong Hương Kim Sơn đều đi bị bỏ độc rồi. Ông chủ Vương lúc này bàng hoàng: thầy lương, làm ơn hãy cứu lấy họ, thầy sẽ có cách phải không? Thầy lương lúc này liền đáp: tất nhiên tôi tới đây là để cứu Hương Kim Sơn, thế nhưng mà với việc cơ vân đã sử dụng ngải tán với dân Kim Sơn thì kế hoạch của chúng ta cần phải thay đổi một chút, phải tìm cách cứu lấy được dân Hương trước khi tìm cơ vân. A Luân lại hỏi: vậy còn tên này tính sao thưa thầy? Có nên cho hắn lại rồi đem bỏ ở một nơi nào đó kín đáo không? Ông chủ Vương lúc này xua tay: Trang Si, đừng làm vậy. Tử Đằng là một người hiền lành, gia cảnh của cậu ấy vô cùng đáng thương, cha mẹ đều mất trong trận dịch bệnh 18 năm về trước. Lúc đó Tử Đằng chỉ đâu đó 11-12 tuổi, sống trong cảnh mồ côi suốt 18 năm qua, đối với Tử Đằng đã là một thiệt thòi lớn. Không chỉ riêng Tử Đằng mà còn rất nhiều người dân Hương Kim Sơn cũng chịu cảnh chia ly như vậy. Cậu ta mới cưới vợ cách đây không lâu và cậu ấy cũng đang mang bầu. Trước hôm thầy lương đến nhà, tôi còn gặp Tử Đằng xin đi làm khuân vác, bốc hàng cho những lái buôn từ nơi khác tới để kiếm thêm chút đỉnh lo cho vợ con. Giờ Trắng Sĩ trói cậu ta lại quẳng ở đâu đó, lỡ như có mệnh hệ gì thì chẳng phải chúng ta đã gây ra tội lớn hay sao? A Luân thở hắt ra rồi nói: thế nhưng mà cũng không thể để hắn ta tỉnh lại rồi đem chuyện này đi bẩm báo với cư vân hay là trưởng Hưng Kim Sơn. Giết không được, tha không được, phải làm thế nào mới đúng đây? Đoàn A Luân quay sang nói với thầy Lương: thầy Lương, theo thầy thì phải làm sao bây giờ cho phải đạo? Thầy Lương im lặng đăm chiêu suy nghĩ ít giây, nhìn Tử Đằng, thầy Lương liền đáp: ông chủ Vương nói đúng, người này có tướng mạo nhân hậu, dáng vẻ hiền lành, cũng chịu đủ không biết bao nhiêu khổ cực, chắc chắn không phải là người xấu. Giữa đêm về sáng lại hối ngại chạy tới đây e là có uẩn khúc. Theo hướng chạy của anh ta thì có lẽ đang hướng về hướng Kim Sơn. Ngoài ra trên cơ thể người này còn lưu lại một chút âm khí, có khí lạnh của hồn ma người chết vương vấn anh ta. Điều này thường xảy ra khi trong gia đình có người thân mất đi, hồn phách của họ lưu luyến giả quyến, chưa muốn xa rời nhân gian. Khí lạnh từ âm hồn của họ lúc này sẽ vương trên cơ thể của người thân trong nhà. Để cậu ta tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi chuyện. A Luân liền nói: thầy không sợ khi tỉnh lại hắn sẽ chống đối hoặc là hét báo động cho những kẻ khác? Thầy Lương liền trả lời: chuyện này không có gì là khó, tạm thời cứ trói vào bịt miệng cậu ta lại, lúc đó có muốn hét hay là chống cự cũng không được. Sau đó ông chủ Vương sẽ nói chuyện với cậu ta trước, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. A Thiện lại hỏi: vậy còn chuyến đi đến Bát Quái Địa Đạo thì sao hả thầy? Chị cũng sắp tờ mờ sáng, chỉ sợ là còn nấn ná chần chừ ở đây, đến khi bị phát hiện muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Thầy Lương cũng đã nghĩ tới điều này, thế nhưng quan trọng bây giờ là phải tìm cách cứu những người đã bị cư vân bỏ độc ngải tán. Tính mạng của mỗi người dân Nương Kim Sơn lúc này như mảnh chỉ treo chuông, như ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài ra không cứu được dân Kim Sơn, bên kia Hương Kim Giang cũng sẽ phải đối mặt với hiểm họa khôn lường. Thầy Lương liền đáp: đành phải dựa vào ý trời vậy, nhân tính không bằng trời tính, không thể thấy chết mà không cứu. Chưa chắc kế hoạch ban đầu của chúng ta đã là cách tốt nhất. Đến nước này hãy cứ thuận theo tự nhiên. Âu Triệu Vương sẵn sàng rồi chứ? Vương Khải ngơ ngác hỏi lại. Sẵn sàng gì thưa thầy? Thầy Lương lúc này liền tặc lưỡi. Còn gì nữa? Sau khi tôi làm cho cậu ta tỉnh lại, ông hãy tìm cách nói chuyện với cậu ấy. Dù sao ông cũng là người Hương Kim Sơn. Nhưng mà này, bình tĩnh nhé, đừng có dọa chết cậu ta đó. Ông chủ Vương lúc này cười rồi đáp. Thầy cứ đùa chứ, tôi có phải ma đâu mà dọa chết người được. Thầy Lương liền đáp. Hy vọng là như vậy. Nếu như dân Hương Kim Sơn nghĩ rằng ông vẫn còn sống. Sau khi thầy Lương dùng vài thủ thuật nhỏ bằng cách bấm huyệt, thầy Tư Đằng cũng có thể có vài động tác ngón tay. Thầy Lương, A Luân, A Thiện cùng nhau lánh mặt đi để ông chủ Vương nói chuyện với Tư Đằng. Tư Đằng lúc này đang bị trói cứng, miệng bị bịt xẻ, ngồi dựa vào hòn đá tảng, mơ màng từ từ mở mắt. Thế cơ thể không cử động được, miệng không thể nói. Tư Đằng quay ngang quay người nhìn xung quanh. Thế nhưng trước mặt của Tư Đằng lúc này chỉ có cái đèn măng sông đang lè lói chút ánh sáng mờ ảo. Trong lúc cố gắng giãy giụa tìm cách thoát khỏi dây trói, thì Tư Đằng nghe thấy một giọng nói khẽ phát ra từ phía trước. Cậu tỉnh rồi sao? Cộng với đó là tiếng bước chân giãy lên những hòn đá nhỏ, những cây lá khô nghe khô khốc. Dưới ánh sáng của ngọn đèn măng sông, Tư Đằng lúc này nhìn thấy có người đang bước tới gần mình. Người này từ từ ngồi xuống, cái bóng lửa từ cây đèn in lên mặt của ông ta, khiến cho Tư Đằng thất kinh bạt vía. Chân cứ như vậy đạp về phía trước, hai mắt nhau lại vì sợ, miệng cố gắng gào thét nhưng không được vì bị bịt rẻ. Tư Đằng bị dọa cho đến hồn bay phách lạc. Cậu sao vậy? Tôi đây là Vương Khải, chủ tiệm kim hoàn Vương Lân. Tư Đằng tròn mắt nhìn, quả nhiên người đang xuất hiện trước mặt của anh chính là ông chủ Vương của cửa tiệm kim hoàn Vương Lân. Thế nhưng chính điều này lại càng khiến cho Tư Đằng kinh hãi hơn lúc nãy. Cứ như vậy chân đạp đẩy người về phía sau, nhưng sau lưng của Tư Đằng lại là đá tảng, chân tay bị trói không cử động. Tư Đằng chảy cả nước mắt vì sợ, mặt tái mét không ra giọt máu. Ông chủ Vương đưa tay túm lấy Tư Đằng. Giờ thì ông ta hiểu tại sao khi nãy thầy Lương lại nói hy vọng ông không dọa chết Tư Đằng. Bình tĩnh lại Tư Đằng, là tôi đây, Vương Khải đây. Tôi không phải là ma, tôi vẫn còn sống. Cậu thấy rồi chứ, tôi có thể chạm vào người của cậu, tay của tôi ấm lắm này. Vừa nói ông chủ Vương vừa đưa tay áp lên má của Tư Đằng. Sau những giây phút kinh hoàng tột độ, lúc này Tư Đằng mới thực sự cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ông chủ Vương. Tư Đằng ngừng giãy giụa, Tư Đằng muốn nói gì đó nhưng không nói được. Ông chủ Vương ghé sát lại gần Tư Đằng. Xin lỗi vì đã trói và bịt miệng cậu như vậy, nhưng mà tôi làm vậy là có lý do. Bây giờ tôi sẽ mở bịt miệng cho cậu, có thể cũng sẽ cởi trói cho cậu. Tuy nhiên cậu phải hứa với tôi một điều, khi bỏ bịt miệng ra cậu không được thét lên, không được bỏ chạy. Nếu không tôi cũng không cứu nổi cậu đâu. Đồng ý chứ? Nếu đồng ý cậu hãy gật đầu. Tôi đang vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó thầy Lương, A Luân và A Thiện cũng xuất hiện, đưa tay mở bịt miệng cho Tư Đằng. Ông chủ Vương liền nói tiếp. Bọn họ là bạn của tôi, họ tới đây là để cứu Hương Kim Sơn, họ không phải người xấu. Tư Đằng làm ơn hãy tin tôi. Giờ bịt miệng được bỏ xa, Tư Đằng toàn thân run đầy bẩy trước sự xuất hiện của những người mà trước đây anh chưa từng bao giờ thấy. Ngoài trừ ông chủ Vương, nhìn cách ăn mặc của A Luân và A Thiện, Tư Đằng đoán họ là người bên Kim Giang Bạch Tập. Tuy vậy biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, cho nên Tư Đằng không dám hét, ấp úng bờ môi run rẩy. Tư Đằng hỏi: Ông chủ Vương, chuyện này là sao? Những người này là ai? Tại sao ông lại phản bội lại Ước Kim Sơn chứ? Tất cả ngồi xuống vây quanh lấy Tư Đằng. Ông chủ Vương lắc đầu thở dài, đưa bình tông đựng nước cho Tư Đằng uống một ngụm. Ông chủ Vương lúc này nói: Đầu tiên tôi muốn khẳng định, đó chính là tôi không phải là kẻ phản bội, hãm hại bà con trong Hương Kim Sơn. ngàn vạn lần không phải. Thậm chí nếu không may mắn suýt chút nữa, tôi đã bị chính dân Kim Sơn giết chết. Còn mấy người này họ chính là ân nhân của tôi, của cậu, và có thể là sẽ là của cả Hương Kim Sơn sắp tới. Tư Đằng liền đáp: Ông chủ Vương, ông nói linh tinh gì vậy? Có thể họ là đồng bọn của ông. Nhìn quần áo tôi biết bọn họ là người Kim Giang Bạch Tộc. Đừng có đánh đồng tôi không giống như ông. Ông chủ Vương thẳng hắt ra: Cậu biết không, cậu đã bị bỏ ngày độc. Nếu không có thể lượng cho uống thuốc giải, chỉ vài ngày nữa thì cậu sẽ chết. Mà không chỉ mình cậu, có lẽ giờ này tất cả dân Kim Sơn cũng đều bị đầu độc cả rồi. Tôi đang lúc này liền cau mày: Phương Khải, trước đây tôi rất kính trọng ông, nể phục ông vì những gì ông làm cho Hương Kim Sơn, làm cho người dân trong Hương. Thế nhưng hôm nay tôi thấy ông thật ghê tởm và bỉ ổi. Bạch Trường Hương nói không sai, ông chính là kẻ cấu kết với đám người bên Kim Giang, sắp tâm hãm hại bà con Kim Sơn. Ông nghĩ những lời ông nói tôi sẽ tin sao? Tôi đằng này xui xẻo rơi vào tay các người, muốn chém muốn giết cứ ra tay, đừng hòng lung lạc được ta. Cha mẹ ta năm xưa cũng chết bởi bọn Kim Giang Bạch Tộc. Bản thân ta hối hận một nỗi, không thể tự tay băm vằm các ngươi ra làm trăm mảnh để trả thù cho phụ thân phụ mẫu. Giết ta đi, con làm ma hóa quỷ từ đằng này cũng sẽ bám theo nguyền rủa các người. Giết đi. Luân nghe từ đằng chửi mà máu trong người sôi lên sùng sục, nghiến răng. Luân lầm lầm tay cầm vào cắn con dao dài đau bên hông, nhưng thầy Lương khẽ lắc đầu ngăn lại. Điều này thầy Lương đã có dự đoán. Không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của một người khi trong lòng của họ còn lưu giữ mối thù hận sâu đậm. Thầy Lương nhìn từ đằng, ánh mắt của thầy Lương tỏ rõ sự buồn bã sầu buồn. Thầy Lương lúc này nói: Chàng trai trẻ, ta biết lúc này con nói gì với cậu cũng vô ích. Ta chỉ muốn hỏi cậu một chuyện. Nếu cậu trả lời sự thật, ta sẽ cởi dây trói và để cậu đi. Thầy đằng tròn mắt nhìn thầy Lương: Ông nói thật chứ? Thầy Lương liền gật đầu: Cậu yên tâm, sẽ không có ai ngăn cản cậu. Điều ta muốn hỏi là tại sao cậu lại chạy tới đây trong lúc đêm hôm như vậy? Theo như ta được biết, khu vực này không có người ở, vậy cậu làm gì ở đây? Tôi đang lúc này liền trả lời: Không giấu gì ông, tôi đang muốn quay lại trong Hương để tìm gặp vợ con của mình. Vợ tôi đang mang bầu, tôi rất lo cho cô ấy. Đưa tay vuốt chòm râu bạc, thấy Lương thở hắt ra: Ta hiểu rồi. Ban ngày không tới thăm mà lại chọn vào lúc trời đêm về sáng, là vợ cậu đã tìm đến cậu trước mới phải. Cô ấy đã dùng thông báo cho cậu, thế nhưng cậu lại làm trái với những gì vợ của mình căn dặn. Ngay đến đây, đột nhiên từ đằng dùng mình, sống lưng lạnh toát, toàn thân nổi da gà. Từ đằng ấp úng: Ông nói cái gì thế? Thầy Lương nhìn thẳng vào từ đằng khẽ đáp: Từ đằng, mau trốn đi, đừng ở lại Kim Sơn này nữa. Chẳng phải vợ cậu nói với cậu như vậy, vậy tại sao cậu vẫn muốn quay trở lại trong Hương? Từ đằng há hốc mồm nhìn thầy Lương, cả người run rẩy, ấp úng. Phải mấy giây sau thầy đằng mới thốt ra thành lời: Làm sao ông biết được giấc mơ của tôi? Thầy Lương lắc đầu, thầy trả lời câu hỏi của Từ Đằng bởi một giọng điệu đầy đau thương: Không, đó không phải là giấc mơ đâu, mà là vợ cậu hiện hồn về để gặp cậu. Từ Đằng à, cô gái tên Tiểu Hương đã chết rồi. Thầy Lương vừa nói dứt câu, Từ Đằng trợn mắt muốn trộm lên người lao về phía thầy Lương với một bộ dạng đáng sợ: Lão già khốn kiếp, ông nói cái chết tiệt gì vậy? Sao ông dám chứ? Lập tức A Luân túm lấy cổ họng của Từ Đằng, không nói không rằng. A Luân dúi cả người Từ Đằng xuống đất. Với sức khỏe kinh người có thể khống chế cả một con trâu mộng, trong lúc con trâu phát cuồng nổi điên, Từ Đằng không thể nào cựa quậy nổi. Nhưng đôi mắt vẫn trừng lên toàn lòng trắng, miệng cứ nghiến răng kèn kẹt chửi bới: Lão già thối tha, sao lão dám nói với ta những lời như vậy chứ? Ông chủ Vương nhìn thấy Lương ấp úng, bản thân của ông cũng biết Tiểu Hương chính là vợ của Từ Đằng. Thầy Lương, sao thầy lại biết tên? Thầy Lương khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm tối tăm hiu quạnh, thở hắt ra. Thầy Lương liền đáp: Chính là linh hồn cô ấy đã nói cho tôi biết. A Luân, bỏ cậu ấy ra, đừng làm tổn hại đến cậu ấy. Người đàn ông này đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. A Luân liền đáp: Nhưng mà cứ làm như lời của ta nói đi, cởi dây trói cho cậu ta. Nếu cậu ta muốn đi hãy cứ để cho cậu ta đi. Thầy Lương tiếp. A Luân cúi đầu nghe theo. Đệ tử Đằng ngồi dựa vào tảng đá phía sau lưng. A Luân rút dao găm cắt dây trói cho Tử Đằng. Nhìn khuôn mặt rưng rưng ngay hàng nước mắt của Tử Đằng, thầy Lương thực sự thương cho số phận của chàng trai người Hương Kim Sơn. Thầy Lương lúc này nói với Tử Đằng: cậu đi đi, ở đây không ai ngăn cản cậu nữa. Còn nếu như cậu muốn lấy mạng của lão già này để mà thỏa lòng thù hận căm ghét thì cứ việc ra tay. Ta đã sống đến tuổi này cũng đã là quá đủ rồi. Thầy Lương lấy con dao sắt bên hông tung về phía của Tử Đằng, đồng thời nhìn A Luân, A Thiện. Sống chết có số. Nếu như ta phải chết ở đây, chết trong tay của người này thì đó là ý trời. Hiểm họa mà Kim Giang và Kim Sơn gánh chịu, ông cũng là kiếp nạn mà mọi người phải trải qua. Thế cho nên không ai được can dự vào chuyện này. Trong lúc thầy Lương đang nói, Tử Đằng nhận lấy con dao rút ra khỏi vỏ. Tử Đằng đứng dậy lao về phía của thầy Lương. Thế nhưng khi đối mặt với ông lão râu tóc bạc phơ, không mảy may né tránh, nét mặt vẫn giữ được sự bình thản tới mức nhẹ nhàng. Nhìn vào đôi mắt của thầy Lương cảm nhận được sự thiện lương của con người. Tử Đằng sững lại, hai bàn tay lăm lăm con dao nhọn run lên từng chập, khi mà chỉ còn cách người thầy Lương khoảng chừng nửa gang tay. Tử Đằng buông rơi khiến con dao rơi xuống đất. Cũng ngay lúc đó hai tay của Tử Đằng buông thõng, hai chân quỳ gối, giọt nước mắt tuôn trào. Tử Đằng gục đầu khóc trong nỗi đau đớn tột cùng. Ông lão, Thiếu Hương có nói gì với ông được không? Cô ấy mong muốn cậu được sống. Chỉ còn một phần hồn phách của Tiểu Hương đang ở bên cậu. Phần hồn này rất yếu ớt và cũng sắp phải tan biến. Ta tạm thời chưa thể rõ được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiểu Hương. Thế nhưng bằng chút hồn phách nhỏ nhoi cuối cùng, cho đến tận bây giờ Tiểu Hương vẫn mong bảo vệ cho cậu. Ta hiểu cảm giác đau đớn trong trái tim của cậu lúc này. Ta cũng thương tiếc cho số phận của cậu. Ta sẽ giúp cậu được nhìn thấy linh hồn của vợ cậu lần cuối trước khi cô ấy biến mất. Mở mắt ra đi. Nhỏ vào hai bên mắt của Tử Đằng hai giọt nước trong chiếc lọ sứ nhỏ bằng ngón tay. Thầy Lương nói với Tử Đằng: bây giờ hãy nhắm mắt lại, khi nào ta nói mở thì hãy mở ra. Đoàn thầy Lương nhìn ông chủ Vương, A Luân, A Thiện: còn ba người tạm thời hãy rời xa chỗ này, cảnh giới canh chừng cho tôi. Sau đây tôi có chuyện muốn nói riêng với Tử Đằng. A Thiện, A Luân cùng ông chủ Vương cúi đầu lặng lẽ làm theo. Chỉ còn lại hai người, thầy Lương đặt hai ngón tay vào giữ chán của Tử Đằng, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Sau khi đọc xong, thầy Lương nói: Tử Đằng, mở mắt ra đi. Ta chỉ có thể giúp cậu đến được thế này thôi. Tử Đằng từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy từ trong sợi dây chuyền mà anh đang đeo trên cổ, sợi dây chuyền được đan bằng chỉ đỏ, có buộc viên thạch đá anh màu vàng. Chỉ những ngón tay cái đang ghé tỏa ra một màn xương trắng. Viên đá này là món quà của Tiểu Hưng tặng cho Tử Đằng trong ngày cưới của hai người. Làn xương ấy từ trong viên đá bay ra rồi tụ lại ngay chỗ trước mặt của Tử Đằng. Hơi xương từ từ hiện hiện hình ảnh của Tiểu Hương. Tiểu Hương đứng đó nhìn Tiểu Đằng nở một nụ cười hiền hậu, nụ cười đẹp tựa như tia nắng của mùa thu bên ruộng lúa vàng chờ thu hoạch. Công chính ở nơi đó hai người gặp gỡ để rồi nên chuyên vợ chồng. Tử Đằng, hãy bảo trọng. Giọng nói của Tiểu Hương vang lên văng vẳng bên tai. Tử Đằng hai mắt ngấn lệ, thổn thức không nói thành lời. Anh với tay cố gắng chạm lấy hình ảnh của người vợ đang dần tan biến như sương mai, nhưng không thể được. Tiểu Hương như một ảo ảnh hư vô không thể níu giữ. Trước khi hình ảnh của Tiểu Hương biến mất, Tử Đằng chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người vợ thân thương. Tiểu Hương, đừng đi mà, Tiểu Hương. Tử Đằng lao người về phía trước nhưng không còn thấy gì nữa. Ngã rúi rồi xuống đất quay đầu nhìn lại. Hình ảnh của Tiểu Hương giờ đây đã không còn. Ánh sáng phát ra từ viên đá thạch anh màu vàng cũng thắt ngấm. Trong không gian vang lên một giọng nói đầy bi ai: em xin lỗi Tử Đằng. Thầy Đằng ngửa mặt lên trời ôm mặt gào khóc. Đến lúc này Thầy Đằng thực sự tin rằng vợ mình đã chết. Giữa đêm khuya thành vắng, Thầy Đằng hét lên trong tuyệt vọng. Ông trời, tại sao lại cướp đi tất cả người thân của tôi? Tôi đã làm gì sai? Ông đối xử với tôi vậy chứ? Tại sao không giết luôn cả tôi đi? Tiếng kêu gào than khóc vang vọng đến tận bờ sông Châu Giang. Trời bất chợt nổi gió, sấm sét giật đùng đùng, gió mạnh từ đâu thổi đến khiến bụi đất bay đến mù mịt. Những tia chớp xé rạc bầu trời đêm càng khiến cho nỗi đau của Từ Đằng thêm quặn thắt. Từ Đằng cười lớn đánh ta cười như một kẻ điên dại. Ông trời kia, ông hãy đánh chết tôi đi. Từ Đằng này cũng không tiết sống nữa, giết tôi đi. Một tiếng sấm khăn vang động trời đất, chớp lóe lên cả một khoảng đất rầm. Trong ánh chớp, Từ Đằng nhìn thấy con dao của thầy Lương khi nãy còn nằm ở đó. Nhọn miệng cười, Từ Đằng với tay nhặt con dao, một tay cầm dao hướng thẳng lên bầu trời gió sông, sấm chớp đang vần vũ. Từ Đằng trần trừng mắt oán trách số phận, rồi rơi lệ âu sầu nói lời sau cuối. Tiểu Hương, anh đến với em đây, mẹ con em đợi anh nha. Trời đổ cơn mưa, mưa như là chút nước. Trong mảnh sườn trắng ấy, sao máu đỏ hòa vào nước mưa, khiến tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nằm lấy đứa dao bằng tay không, máu từ tay của thầy Lương cứ như vậy chảy tầm tầm xuống mặt đất. Ông lão, sao lại ăn tôi? Thầy Lương lúc này liền đáp. Bởi vì cậu chưa thể chết được. Từ Đằng, ta có điều này muốn nói với cậu. Vợ con cậu... Bầu trời bên này sông Châu Giang nhìn đang muốn gầm thét. Không biết là do ông trời cảm thương cho số phận khốn khổ khốn nạn của Từ Đằng, hay đây đơn thuần chỉ là một dự báo cho một tai họa khôn lường sắp sửa xảy ra. Đã trôi qua đi được một lúc, mưa càng lớn gió càng mạnh. A Luân, A Thiện cùng ông chủ Vương đứng cách xa một khoảng làm nhiệm vụ cảnh giới. Thấy đất trời nổi giông, mưa như là chút nước, thì lo lắng không biết là thầy Lương liệu có gặp chuyện gì hay không. Chẳng ai bảo ai, cả ba người quay lại chỗ cũ. A Luân là người đi đến đầu tiên, thấy thầy Lương và Từ Đằng vẫn ngồi giữa trời mưa nói chuyện gì đó. Nhìn máu từ tay của thầy Lương chảy ra ướt đẫm, A Luân trừng mắt cằn giọng hỏi. Thầy Lương, tay của thầy sao vậy? Còn chưa kịp quay sang hỏi tội Từ Đằng thì A Luân đã bị thầy Lương giang tay ngăn lại. A Luân, không được manh động. Vết thương này là do ta, không phải do cậu ấy, bình tĩnh lại nào. Cùng lúc đó, A Thiện và ông chủ Vương quay lại. Cả hai người cũng rất lo lắng khi thầy Lương bị thương. Thế nhưng thầy Lương giải thích ngay cho họ, vết thương không phải do Từ Đằng gây ra. Tuy nhiên đó không phải là chuyện lạ lùng nhất. Điều khiến cho cả ba người A Luân, A Thiện và ông chủ Vương phải ngỡ ngàng chính là thái độ cùng cách cư xử của Từ Đằng. Hoàn toàn trái ngược với cách đây ít phút, không còn giận dữ điên cuồng, thay vào đó là một Từ Đằng hiền lành, đúng với một Từ Đằng mà ông chủ Vương biết. Xin lỗi tất cả mọi người, là do khi nãy tôi quá đau đớn khi biết tin vợ mình đã chết. Bản thân của tôi cũng chẳng thiết sống nữa, cho nên định dùng dao tự tử. Mày có thể Lương ngăn lại để thầy Lương bị thương. Tôi thật lấy làm hổ thẹn, mong mọi người tha thứ. A Luân nhìn A Thiện, A Thiện nhìn ông chủ Vương cũng đang rất bất ngờ trước những biểu hiện khác thường của Từ Đằng. Ông chủ Vương ấp úng. Từ Đằng, có phải cậu trúng gió hay nhiễm phong hàn cho nên đầu óc thay đổi rồi không? Từ Đằng nhìn ông chủ Vương khẽ cười rồi đáp. Tôi không sao, khi nãy đã có lời đắc tội với ông chủ Vương, thật thật lễ. A Luân không tin chỉ sau một ít phút ngắn ngủi mà từ một người căm ghét thù hận dân Kim Giang đến tận xương thủy. Chưa kể là phải trải qua một nỗi đau mất, vợ mất con, mà lại thay đổi tính tình biểu cảm nhanh đến mức khó hiểu như vậy. Nhìn chăm chăm vào Từ Đằng như đang dò xét, con người ta có thể nói dối bằng lời nói, bằng hành động, còn ánh mắt thì không. Đôi mắt của Từ Đằng lúc này rất hiền từ, nhân hậu, xen lẫn chút buồn bã, thế nhưng không phải ánh mắt của kẻ lừa đảo gian dối. Cũng không thể để cho mọi người hoài nghi. Trong lúc trời còn đang mưa gió, Từ Thầy Đăng tiến lại gần trước mặt của thầy Lương, cúi đầu nói lời chào từ biệt. Thầy yên tâm, tôi xin thề bằng mạng sống của mình, tôi sẽ cứu được những người dân Kim Sơn trong sừng đóng tàu. Chỉ mong thầy giữ đúng lời hứa của mình. Thầy Lương lúc này gật đầu đáp, chỉ cần cầu cứu được dân Kim Sơn thoát khỏi đại họa lần này, ta sẽ thực hiện mong muốn nguyện vọng đó giúp cho cậu. Xin cảm tạ thầy. Chào mọi người, tôi đi. Thầy Đăng cúi đầu chào tất cả rồi quay lưng đi về hướng bờ sông. A Luân, Na Thiện và ông chủ Vương nhìn nhau, không hiểu giữa thầy Lương và Từ Đăng đã xảy ra chuyện gì. Mưa cũng đang ngớt dần, gió cũng ngừng thổi, chỉ có bầu trời là vẫn còn tối đen như mực. Thầy Lương, tay của thầy vẫn chảy máu kìa, để tôi giúp thầy băng bó vết thương. A Thiện nói. Thầy Lương thở vào ngồi xuống dựa lưng vào tảng đá lớn. Bên trong hốc đá lúc này là tay nải của thầy Lương. Mở tay nải lấy thuốc trị thương đưa cho A Thiện. Thầy Lương thở hắt ra rồi nói. Chỉ là một vết cứ nhỏ thôi, không đáng ngại. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là mong sao Từ Đăng quay về sừng đóng tàu an toàn và không bị ai phát hiện ra hành động bỏ trốn trong đêm. Sừng đóng tàu ư? Nhưng mà thầy Lương, thầy đã nói gì với Từ Đăng mà có thể khiến cậu ta bình tâm trở lại vậy chứ? Rồi còn nữa, sao Từ Đăng lại ở trong sừng đóng tàu? Ông chủ Vương hỏi dồn dập. Trong lúc chờ đợi A Thiện bằng bó vết thương ở lòng bàn tay, thầy Lương tranh thủ kể sơ qua sự việc của Từ Đăng. Thầy Lương liền tiếp. Sau khi chúng ta trốn được khỏi Hương Kim Sơn, đúng như tôi nghĩ, Bạch Tiên Phong cho rằng chúng ta đã chết. Ngay lập tức người này triệu tập toàn bộ dân Hương Kim Sơn, lựa chọn những người đàn ông khỏe mạnh, tất cả thanh niên trai trắng trong Hương, đưa tới sừng đóng tàu để chuẩn bị lên một kế hoạch vượt sông tấn công Kim Giang Bạch Tập. Có hơn 100 người đã tụ quân tại sừng đóng tàu chờ hiệu lệnh. Theo lời của Từ Đăng thì Bạch Tiên Phong ấn định 3 ngày sau sẽ hạ thủy 5 chiếc thuyền lớn để vượt sông. Sáng hôm nay thì chỉ còn lại 2 ngày nữa, mọi thứ đang được gấp rút. Từ việc huấn luyện quân cho đến vũ khí, tất cả đều đã sẵn sàng. A Luân nghiến răng kèn kẹt rồi nói. Khốn kiếp thật, hóa ra là trong nhiều năm qua chúng vẫn chưa bao giờ bỏ ý định tiêu diệt Kim Giang Bạch Tộc. Thật là đáng hận mà. Thế Lương lúc này nói với A Luân. Đừng có trách dân Kim Sơn, họ không hề hay biết sự thật. Bất quá lúc này cũng chỉ là giống như những con tốt thí trên bàn cờ, nhóm đầy máu tươi của Cư Vân mà thôi. Sau khi nói chuyện với Từ Đăng, tôi đã hiểu tại sao cậu ấy bị trúng độc của ngải tán. Ông Triệu Vương ấp úng hỏi. Tại sao vậy thưa thầy? Ngay cả A Tiện đang băng bó cũng dừng lại để chờ đợi thầy Lương. Từ ngày hôm qua thì Bạch Phổ cho người đưa đến rất nhiều thức ăn và rượu, rồi nói đó là bữa tiệc mà Bạch Tiên Phong muốn thưởng cho người dân đàn ông Kim Sơn sẽ tham gia vào cuộc chiến với Kim Giang tới đây. Tất cả mọi người trong sừng đóng tàu đều ăn uống no say. Tôi nghĩ trong thức ăn hoặc rượu đã bị bỏ ngải độc. A Luân liền thắc mắc. Thế nhưng chẳng phải trước đó thầy nói Kiều Vân sẽ dùng dân Kim Sơn để tấn công Kim Giang, vậy tại sao hắn lại đầu độc bọn họ? Thầy Lương lúc này liền đáp. Không có sai, đây chính là mục đích của Cư Vân. Không chỉ thế, phải nói hắn bày ra âm mưu này quá đỗi thâm độc. Hắn cho dân Kim Sơn mang trong mình kịch độc lây lan ngải tán, sau đó dùng người này tiến đánh Kim Giang. Độc của ngải tán sẽ ủ bệnh sau 4-5 hôm. Đó cũng chính là thời điểm Cư Vân cho hạ thủy thuyền lớn để vượt sông Châu Giang. Thử nghĩ mà coi, khi những người mang mầm bệnh dịch sang bên được kia sông, hay chẳng phải từ người Kim Sơn sẽ lây cho người Kim Giang để rồi tất cả cùng chết hay sao? Ngay đến đây, ông chủ Vương bỗng rùng mình, lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Run giọng, ông chủ Vương lúc này nói. Thật là quá đáng sợ. Hắn muốn sử dụng lại cách của 18 năm về trước, thậm chí lần này còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thầy Lương lại tiếp. 18 năm trước hắn đã thất bại, bởi khi đó mọi chuyện vẫn nằm trong sự tính toán của khu quân sự phủ. 18 năm sau ẩn thân bên trong Bạch Phủ, Cơ Vân đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, đồng thời chiêm nghiệm ra được nhiều bí mật của Bạch Tập cũng như Bạch Hạc Sơn. Điều này lý giải cho việc tại sao hắn cho đóng tới 5 chiếc thuyền lớn. Theo như những lời của Từ Đằng, mỗi chiếc thuyền có thể chở tới 50 người. Khoảng 150 người đang có mặt trong xưởng đóng tàu. Ước lượng quân số của lính Bạch Phổ rơi vào tầm 50 người. Như vậy tổng cộng số lượng quân tham chiến sẽ rơi vào 200 người. A Luân lẩm nhẩm tính toán, 50 người một thuyền, 200 người là 4 thuyền, vậy còn vẫn dư một thuyền. A Thiện lúc này cũng đã băng xong vết thương cho Thể Lương, khẽ cử động bàn tay, Thể Lương đáp lại lời vừa rồi của A Thiện. Không, không có dư đâu. Chiếc thuyền đó là để dành cho những kẻ khác, những kẻ tới từ cổ thành. Từ thời cổ xưa trong cuộc chiến bảo vệ thiên cơ bản trên núi Bạch Hạc, Bạch Tộc đã phải hy sinh chịu rất nhiều thương vong bởi đội quân do cơ thần vũ nắm giữ. Đội quân này cực kỳ điên cuồng và hung tợn. Chúng ăn tươi nuốt máu thịt của các chiến binh Bạch Tộc ngay trên chiến trường. Chiếc thuyền còn lại cơ vân dùng để đưa đội quân này vượt sông Châu Giang. Ông chủ Vương tay run lẩy bẩy, đôi mắt không giấu nổi sự bàng hoàng kinh sợ, miệng ấp úng ông ta lắp bắp, là đội quân quỷ dữ. A Thiện và A Luân tỏ ra khá hoang mang, họ chưa từng nghe đến đội quân này. A Luân lúc này liền nói, đội quân quỷ dữ là thế nào vậy thầy? Chống tay gường đứng dậy đeo tay nải lên vai, cũng may lúc trời mưa Thể Lương kịp thời để tay nải vào trong hốc hòn đá tảng, cho nên chỉ hơi bị ẩm ướt bên ngoài, đồ vật bên trong không hề bị ướt. Thể Lương ngước mắt nhìn trời, thật kỳ lạ, lúc này mưa cũng bắt đầu tạnh hẳn. Cơn mưa bất chợt cùng với sấm chớp rồng gió khiến cho tiếng gào thét than khóc của Từ Đằng bị át đi. Không biết những hiện tượng vừa diễn ra liệu có phải là do đạo ngư làm phép hay không, thế nhưng thực sự đã giúp cho nhóm của Thể Lương rất nhiều. Thể Lương lúc này nói với A Luân, sang giờ Mão rồi, nhân lúc trời còn tối chúng ta phải xuống được Bát Quái Địa Đạo. Vừa đi tôi sẽ vừa giải đáp thắc mắc của mọi người, cầu trời cho Từ Đằng được bình an. Đi thôi nào. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Thể Lương đi trước dẫn đường, ông chủ Vương, A Thiện, A Luân đi theo đằng sau. Đi đường thêm một quãng đường nữa, Thể Lương dừng lại nhắm mắt đưa tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm đằng những câu gì đó. Đoạn Thể Lương nhìn sang bên tay trái, ở bên này. Giờ bước thật nhanh đến đây thì ông chủ Vương bắt đầu lờ mờ nhận ra khung cảnh của bãi đá lúc cùng vợ và Thể Lương chạy trốn khỏi Hương Kim Sơn. Thể Lương đứng lại trước một lùm cây dài, loại cây gai góc tua tủa, những chiếc gai nhọn hoắt chĩa thẳng ra bên ngoài như muốn đâm thủng da thịt bất cứ của ai có ý định tiến lại gần. A Luân ngó nghiêng nhìn một lượt xung quanh, không thấy hốc đá hay là cái hang nào như trước đó Thể Lương mô tả. A Luân lúc này liền hỏi, sao chẳng có cái hang nào vậy? Có khi nào thầy nhầm lẫn gì không? Thể Lương liền trả lời, mới nãy mà cậu đã quên rồi sao? Mỗi một vị trí cửa trong Bát Quái Địa Đạo đều đựng răng một cái giới nhằm che mắt người thường. Để một chút nữa mọi người sẽ thấy ngay thôi. Ngón giữa và ngón trỏ của cả hai bàn tay Thể Lương chỉ về phía lùm cây gai trước mặt, đồng thời dùng hai tay, Thể Lương như đang họa vào khoảng không trung những nét gì đó. Sau khi họa xong, Thể Lương thu hai tay lại chắp trước ngực rồi nói đúng một từ, giải. Ngay lập tức từ trong lùm cây gai có ánh lửa lóe lên, cứ như vậy lửa dần dần thiêu rụi cả lùm cây. Thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút khói hay là một chút tàn cho nào bay ra. Lùm cây gai nhọn cứ như vậy tan biến như một ảo ảnh trước mặt tất cả bốn người, cuối cùng để lộ ra một cửa hang dẫn xuống bên dưới lòng đất. A Thiện, A Luân tròn mắt kinh ngạc. A Thiện liền thốt lên, thật không thể tin nổi, mới đây còn là một lùm cây đầy gai góc mà sao bây giờ lại thành một hang động thế này. Thể Lương đi trước từng người bước theo sau. Khi tất cả đã vào bên trong, miệng hang đã được che khuất bởi một ảo ảnh khác. Từ trong hang nhìn ra không thấy gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy một hòn đá tảng lớn. Cái giới mà khúc quân sư phổ bố trí tại mỗi cửa quả thực là một cái giới cực kỳ lớn. Từ quả nhiên là vô cùng thiên biến vạn hóa. Sau khi xuống hang, A Luân tính bỏ cây đèn mang sông ra thắp sáng soi đường. Cây đèn này là của Từ Đằng. Thế nhưng lúc quay trở xuống sườn đóng tàu, Từ Đằng bỏ lại không đem theo. Đồ trong lửa đều bị cơn mưa làm cho ẩm ướt không thể sử dụng. Dưới hang tối om, tuy chỉ là một đường hang thẳng dẫn tới trung tâm của bát quái địa đạo, thế nhưng cũng phải có ánh sáng soi đường mới được. Trong lúc A Luân còn đang loay hoay tìm cách châm lửa, thì thầy Lương nhẹ nhàng lấy ra một lá bùa từ trong tay này, kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay. Sau vài câu khẩu quyết, lá bùa bỗng nhiên bốc cháy, lấy lửa đó thắp sáng ngọn đèn mang sông. Trước sự ngạc nhiên của những người đi cùng, thầy Lương lúc này mỉm cười. Chỉ là một thủ thuật nhỏ mà thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. A Thiền lúc này nhanh nhẩu: Thầy Lương, sau này thầy có thể dạy tôi phép thuật này được không? Thầy thực sự có thể tạo ra được cả lửa. Cầm chiếc đèn mang sông đi trước, thầy Lương lúc này liền đáp: Được thôi, cậu muốn học thì tôi sẽ dạy, thế nhưng còn phải xem cậu có tư chất cũng như việc tu luyện pháp lực ra sao đã. Nhóm bốn người tiếp tục di chuyển bên dưới đường hầm để dẫn tới trung tâm của bát quái địa đạo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.